Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị Hắc Hổ. Chương 176, không có tư cách giết tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Sương nhìn thấy suy nghĩ của Zeron. Ý cười chê y mặt càng rõ ràng. Người này quả nhiên hoàn toàn không giống chê y tinh võng nói đâu. Đã đến lúc này, còn có tâm tình nghĩ câu dẫn mình. Đừng nói hắn đã bị đại lão đè qua. Cho dù chưa bị, Tần Sương này sao có thể coi trọng kẻ này. Xoay người lưu loát, Tần Sương đi tới cửa. Liếc mắt Zeron đang hưng phấn cùng ra. Khóe miệng nhếch lên, nói với binh lính ngoài cửa. Người này cấu kết cùng hải tặc, mưu hại thượng tướng phu nhân của đế quốc. Dẫn hắn đi xử quyết. Tội danh là đồng bọn của hải tặc. Vâng, trung tá. Binh lính lập tức đáp. Zeron hoảng sợ trừng mắt. Hắn cảm thấy mình nhất định vừa nghe lầm. Sao Tần Sương nói những lời này? Anh ta biết thân phận mình không phải sao? Không, không đúng. Anh ta vừa rồi không nói giỡn. Lại lần nữa đối diện với đôi mắt cười tủm tỉm của Tần Sương. Càng xác định, Tần trung tá, tôi là Zeron, là diễn viên Chê Y Vinh Diệu Tinh. Các người không tin có thể kiểm tra. Chê Y Tinh Võng còn có rất nhiều ảnh và tin tức của tôi. Sự thật, tôi nói đều là sự thật. Zeron hoảng sợ vạn phần mà nhào qua chỗ Tần Sương. Cho rằng đối phương chưa tra được thân phận mình. Tần Sương tránh hắn, ánh mắt chán ghét nhìn hắn. Đương nhiên ta biết ngươi là Zeron. Nếu Tần trung tá biết, vì sao còn muốn bắt tôi? Tôi thật sự không phải đồng bọn của hải tặc. Tôi cũng là người bị hại. Tôi không mưu hại thượng tướng phu nhân. Đây nhất định là sai chỗ nào rồi. Các anh có phải nhận nhầm người hay không? Zeron liều mạng giải thích. Còn muốn nhào vào người Tần Sương. Tần Sương trốn vài lần. Chịu không nổi. Một chân đá qua. Thấy hắn ôm bụng quỳ dạp chê y mặt đất đứng dậy không nổi. Cười lạnh. Sao có thể nhận sai người? Vì mình chịu khổ nên phải kéo người khác xuống nước chết cùng mình. Người ác độc như vậy. Sao ta có thể nhận sai? Tiếng thống khổ của Zeron dừng lại. Nâng cái trán che kín mồ hôi lạnh lên. Ngài đang nói cái gì? Tôi không làm. Tôi vẫn luôn là người bị hại mà. Trung tá đại nhân. Ngài ngàn vạn đừng tin lời người khác nói. Kẻ kia nói những lời này với ngài là bởi vì lúc trước tôi nói bọn họ vài câu. Ghi hận trong lòng mới bôi nhọ tôi. Không tôi, còn có sức lực cắn ngược lại người khác một miếng. Nói thật cho ngươi biết, nam nhân ngươi muốn làm hại kia là chị dâu của ta. Anh ấy chính là vợ của anh cả ta. Ngươi nói chúng ta có bôi nhọ ngươi hay không? Tần Sương từ chê y cao nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt một mảnh lạnh lẽo, cả người Zeron cứng đờ, không dám tin trừng to mắt, đồng tử phản chiếu gương mặt Tần Sương đầy khinh miệt châm chọc. Nam nhân kia chính là vị phu nhân của Tần Thượng Tướng trong lời đồn. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, Zeron giống như điên khùng phe phẩy đầu. Hắn không tin, hắn tuyệt đối không tin nam nhân kia là Thượng Tướng phu nhân. Dựa vào cái gì, nam nhân kia có người xuất hiện cứu y ở thời khắc mấu chốt. Y chỉ xứng đáng bị lão già kia đè đến chết đi sống lại. Hắn không cam lòng, hắn không muốn chết, nhân sinh của hắn không thể như vậy. Hắn rõ ràng có thân phận hiển hách như vậy. Người tiếp xúc với Tần Thượng Tướng hẳn là mình mới đúng. Mặt hắn vặn vẹo một lúc, cười to một lúc, dữ tợn một lúc. Phẫn nộ một lúc, ghen ghét một lúc, rất nhiều cảm xúc tiêu cực tập trung chê y khuôn mặt hắn. Tần Sương còn không muốn liếc hắn một cái. Quay đầu phân phó binh lính mang hắn đi. Không không không, các người không thể giết tôi. Cũng không tư cách giết tôi. Trong nháy mắt khi hai binh lính tới gần. Zeron hoàn hồn, liên tục lui về phía sau. Không thể, không tư cách giết ngươi. Tần Sương xoay người khinh miệt nhìn hắn. Quân đoàn y giết người. Chưa bao giờ hỏi tư cách. Cho dù ngươi là vương thất. Dám hại chị dâu ta. cũng xử chết không lầm. Câu vương thất kia không biết xúc động dây thần kinh nào của Zeron. Hắn đột nhiên giống to. Chấm, các người không thể giết tôi. Tôi là con trai của công tước Clement. Các người không thể giết tôi. Đã được nhắc tới ở chương 158. Ngươi là con trai của công tước Clement. Tần Sương nheo mắt, nhìn hắn chăm chú thật sâu. Tựa như đang phán đoán hắn có phải vì mạng sống mà nói dối hay không. Zeron không muốn giấu giếm nữa. Tần Sương thật sự muốn giết hắn. Hắn không muốn chết, càng không muốn cõng tội danh đồng lõa với hải tặc mà chết. Một khi tin tức truyền đến Vinh Diệu Tinh, sau khi hắn chết cũng bêu danh chê y lưng. Huống chi hắn một chút cũng không muốn chết. Thật sự, tôi thật là con ông ấy. Không tin các người liên lạc vào số hỏi ông ấy. Số liên lạc của ông ấy là C32. ADH, Zeron không chút do dự nói ra số liên lạc của công tước Clement. Tần Sương không có số liên lạc của công tước Clement. Không thể phân biệt là nói thật hay giả. Nhưng hắn cũng không tin lời đối phương nói. Ngươi đang hù ta. Con trai của công tước Clement ta đã gặp qua. Bá tước Louis đâu phải như ngươi vậy. Nói dối cũng phải chọn cái không dễ vạch trần đi. Lời tôi nói chính là sự thật. Không tin thì ngài tra cứu số liên lạc của phụ thân đi. Cũng có thể trực tiếp gọi cho ông ấy. Zeron thấy hắn không tin. Nóng nảy. Có số liên lạc của công tước Clement chẳng có gì lạ. Nếu mỗi người đều giống ngươi, báo ra số liên lạc của ông ấy, ta lại phải gọi qua dò hỏi. Còn không làm phiền chết lão công tước, ngài muốn thế nào mới bằng lòng tin tôi? Tôi thật sự là con trai của công tước Clement. Zeron không ngừng cường điệu. Tần Sương thấy hắn cũng nói không nên lời. Bảo binh lính trông coi hắn. Trực tiếp đi tìm anh cả. Tần Vũ đang nghe La Uẩn Hòa cùng Noi báo cáo vấn đề xử lý La Tử Tinh. Thoáng nhìn hắn, giải quyết xong chưa? Còn chưa? Tần Sương nói thẳng không cố kỵ. Không phải chứ, Tần Trung Tá, để anh giết một kẻ. Đến bây giờ còn chưa giết. Không phải anh đột nhiên mềm lòng chứ? Noi khoa trương kêu lên. Tần Sương chừng hắn một cái. Sao có thể, cậu có mềm lòng tôi cũng sẽ không mềm lòng. Chỉ là hắn đột nhiên nói ra một việc. Tôi tới hỏi một chút mà thôi. Chuyện gì anh nói đi. Noi thúc giục, tên Zeron kia nói hắn là con trai của công tước Clement. Nhưng mọi người đều biết, công tước Clement chỉ có một con trai. Đó chính là bá tước Louis. Từ chỗ nào lại có một con trai nữa chui ra? Nhưng tôi nhìn vẻ mặt hắn không giống như đang nói dối. Không thể nào, công tước Clement còn không phải là lão công tước chiều vợ như mạng sao. Ông ta chính là hội trưởng hiệp hội yêu vợ. Noi cũng đã nghe nói về ông ta. Với thanh danh của ông ấy, phụ thân tốt, người đàn ông tốt, người chồng tốt đều bị ông ta chiếm hoàn toàn. Tên gọi tắt là công dân ba tốt. Làm ơn. Tin tức xưa cũ như vậy, hiện tại hội trưởng hiệp hội yêu vợ đã sớm thay người rồi. Đổi ai, còn có ai có thể cướp đi tên tuổi của hội trưởng hiệp hội yêu vợ công tước Clement? Noi tò mò hỏi, vậy mà hắn không biết chuyện này. Tần Sương cười xấu xa nhìn về phía anh cả nhà mình. Cậu nói xem, Noi theo tầm mắt hắn nhìn thấy thượng tướng đại nhân lạnh mặt. Đột nhiên phụt một tiếng. Ha ha ha, anh nói rất đúng, hội trưởng hiệp hội yêu vợ xác thật nên đổi người. Thượng tướng đại nhân của chúng ta mới là người yêu vợ đệ nhất chân chính. Dám nói ngài ấy thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất. Các cậu rốt cuộc có nói vào việc chính hay không? La Uẩn Hòa liếc nhìn sắc mặt thượng tướng, vậy mà không bực mình. Vận may hai kẻ này không tồi. Nịnh nọt đúng lúc đúng chỗ. Nói, lúc ấy tôi chẳng phải không tin sao. Hắn liền đưa số liên lạc của công tước Clement cho tôi cũng không biết là thật hay giả. Liền tới hỏi mọi người một chút. Tần Sương đọc dãy số hắn đưa ra. Số liên lạc là thật. La Uẩn Hòa là quân y. Chỉ cần là người, thì không thể bảo đảm mình vĩnh viễn không sinh bệnh. Công tước Clement đã già rồi. Hắn từng ở quân y viện xem qua ca bệnh của ông ta. Một con hát, không có khả năng biết số liên lạc của công tước Clement. Tần Vũ gõ bàn, sắc mặt lãnh khốc, tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu không hỏi công tước Clement một chút, Tần Sương hỏi, không, trong mắt Tần Vũ trong mắt hiện lên vẻ lạnh băng. Ba người nhìn hắn, chờ đợi mệnh lệnh của cấp chê y, gọi cho bá tước Louis. Loại việc nhỏ này không cần đi hỏi công tước Clement. Ngữ khí bình tĩnh kèm thêm sát khí mãnh liệt. Trong nháy mắt ba người đều hiểu. Quả nhiên vẫn là thượng tướng. Anh cả, lợi hại, thân thủ cường đại, đầu óc cũng không lưu đường sống cho kẻ khác. Tần Sương lập tức đi chấp hành mệnh lệnh. Sau khi rời khỏi đây hắn gọi vào số của bá tước. Chê y không trung xuất hiện một gương mặt tóc vàng mắt xanh anh tuấn. Tràn ngập vẻ nam tính mạnh mẽ. Liếc mắt một cái nhìn qua rất chính trực. Nhưng hắn không phải người trong quân đội. Chỉ là giống hơn so với đa số người khác. Tần trung tá. Sao đột nhiên liên lạc ta? Nghe nói cậu theo Tần thượng tướng xuất chinh. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Louis là người mẫn cảm. Đoán được Tần Sương ngay lúc này sẽ không vô cớ liên hệ mình. Tám phần là đã xảy ra việc có liên quan đến mình. Bá tước thật thông minh. Xác thật đã xảy ra một chút việc. Tần Sương có chuyện muốn chứng thực với ngài. Tần Sương cười tủm tỉm nói. Nếu ta biết, nhất định biết gì nói hết. Louis cười nói. Vậy là tốt nhất. Không biết bá tước có quen biết một người tên là Jerome hay không? Louis nghĩ nghĩ, lắc đầu, chấm, không quen biết. Tần Sương lại hỏi, vậy ngài có phải còn có anh em hay không? Louis bị hắn chọc cười. Sao có thể, toàn bộ công dân chê y viên tinh cầu Vinh Diệu Tinh đều biết phụ thân chỉ có một con trai là ta. Nếu ta có anh em, cũng không có khả năng giấu lâu như vậy. Còn chưa bị người phát hiện. Nói cũng đúng. Tần Sương làm như thật gật gật đầu. Tần trung tá rốt cuộc muốn nói cái gì? Không ngại nói thẳng đi. Louis nói. Hai, tôi đây nói thẳng vậy. Chúng tôi truy lùng một nhóm hải tặc chuyên môn bắt cóc dân chúng. Người gọi là Zero này nằm trong số đó. Hắn tự xưng là con trai công tước Clement. Chúng tôi sợ giết nhầm người tốt. Cố ý hỏi ngài một chút. Có phải còn có một anh em lưu lạc bên ngoài hay không? Tần Sương một bên nói. Một bên nhìn chằm chằm mọi cảm xúc chê y mặt hắn. Vẻ mặt Louis kinh ngạc. Vậy mà có việc như vậy. Người tên Jerome này cũng thái quá. Ai còn không biết phụ thân chỉ một con trai là ta. Mẫu thân ta cũng chỉ sinh một mình ta. Người này nhất định là kẻ lừa đảo. Hắn đưa cho tôi số liên lạc của công tước Clement. Bảo tôi gọi cho ngài công tước dò hỏi. Tần Sương cong cong khóe miệng. Chuyện xuyên nhanh. Không cần hỏi. Số liên lạc của phụ thân ta rất nhiều người có thể lấy được. Hắn có chẳng có gì lạ. Nếu phụ thân cùng mẫu thân sinh một em trai cho ta. Ta không có khả năng không biết. Người này hơn phân nửa là vì thoát tội mà nói dối. Louis không chút nghĩ ngợi liền phủ định. Thật trùng hợp, chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Theo hắn nói, hắn là một minh tinh. Chính là cái kẻ lần trước hắc hắc hồng hồng. Tuy nhiên hắn cấu kết với hải tặc cùng thể lực Vinh Sâm Chê Y La từ tinh ý đồ giết hại chị dâu của tôi. Cho dù là công dân đế quốc, cũng không thể tha thứ. Trong giới giải trí ở Trung Quốc, hồng là nổi tiếng, độ hot cao. Hắc là mang tiếng xấu. Louis hít một hơi khí lạnh. Giật mình nói. Chấm, người này sao to gan lớn mật. Ngay cả thượng tướng phu nhân cũng dám hãm hại. Hắn không phải cũng là một phần của hải tặc chứ. Ai biết được, nhưng việc hãm hại thượng tướng phu nhân có chứng cứ vô cùng xác thực. Vừa rồi chỉ là dò hỏi theo phép tắc một chút. Cho dù hắn thật sự là con trai của công tước Clement. Cấu kết với hải tặc cùng Vinh Sâm, mưu hại thượng tướng phu nhân, Cái tội danh này đủ để cho hắn chết 100 lần. 1000 lần. Tần Trung Tá nói rất đúng. Loại người này xác thật không thể tha. Louis rũ mắt ủng hộ. Thôi, quấy giày bá tước. Nếu hắn không phải, tôi đây đi phụng mệnh. Tần Sương gật đầu với hắn. Ngắt liên lạc trước một bước. Ý cười chê y mặt Louis biến mất theo thân ảnh chê y không trung. Đôi mắt xanh biếc phảng phất nhiễm một tầng bụi bặm. Tối tăm âm u, thân ái. Anh làm sao vậy? Đại công chúa Lasta đến bên người hắn. Ngón tay nhẹ nhàng vỗ về mắt hắn. Louis cầm tay nàng. Tươi cười trở lại chê y mặt. Không có việc gì. Chỉ là xảy ra một chuyện tốt. Vừa rồi không kịp phản ứng lại. Bây giờ chưa nói cho em. Nhanh thôi em sẽ biết. Lasta thấy tâm tình hắn thật sự rất tốt. Gật gật đầu. Ôm lấy cổ hắn cười nói. Em sẽ rửa mắt mong chờ. Louis nghiêng đầu nhẹ hôn chê y má nàng một chút. Tần Sương phụng lệnh nói thẳng thái độ của Louis. Vị bá tước Louis này không giống cái gì cũng không biết như bọn họ đoán. Dù sao bọn họ cũng muốn giết Jerome. Cho hắn mượn đao một chút cũng không có việc gì. Có ân tình này bên trong. Ngày sau bá tước Louis kế thừa tước vị của lão công tước. Tần gia sẽ bớt đi một kẻ địch. Tuy nói kẻ địch của Tần gia vốn dĩ cũng đủ nhiều. Nhưng lần mua bán này cũng không lỗ. Cách chương.